Cô hiện tại căn bản không có dư thừa sức lực để ứng phó với mấy loại tình huống ấy. Cô sắp mệt chết rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net